Đế Quân, chương 777. Đế, gocchuyenaudio.com, không còn cách nào khác, muốn làm rõ ràng hết thảy chỉ sợ phải giao tiếp với Tà Đế Điện. Với thực lực trước mắt của hắn, tùy tiện người nào của Tà Đế Điện đều có uy hiếp chí mạng đối với hắn. Nhìn thấy biểu tình ngưng trọng của Thần Dạ Thiên Nhàn vỗ vai hắn, nói. Đừng quá lo lắng, Tà Thiếu nói có một ước định chính là xác thực. Trong trung vực thế giới, tuy Tà Đế Điện vô cùng cường đại, nhưng không phải một nhà độc đại, đều có thế lực đối kháng với bọn hắn, kềm chế lẫn nhau, như vậy Tà Đế Điện cũng không dám quá càn rỡ. Trước mắt mà nói có rất nhiều người không dễ dàng ra tay, người còn có đầy đủ thời gian. Nghe vậy trong lòng nhóm người Thần Dạ đều run lên, lời ngầm của Thiên Nhàn không thể nghi ngờ chính là thừa nhận, nếu cao thủ chân chính của Tà Đế Điện xuất hiện, hắn cũng bất lực. Nếu như không có thế lực đến kềm chế, nghĩ đến thủ đoạn giết người của Tà Thiếu, Thần Dạ bọn họ không nhịn được trái tim băng giá. Nếu mặc kệ thế lực kia làm sằng làm bậy, sinh linh trên thế gian chỉ sợ phải tai ương. Thần Dạ vội hỏi, hai vị tiền bối, bọn hắn giết người là trực tiếp mạnh mẽ đem máu huyết hấp xả đi ra, mục đích là vì cái gì? Thiên Nhàn đáp, vấn đề này chỉ sợ ngươi phải đi tìm điện chủ Tà Đế Điện hỏi một chút, người khác không trả lời được ngươi. Nhưng có một việc có liên quan với ngươi. Mời tiền bối giảng, Thiên Nhàn ngưng trọng nói, kỳ thật chẳng những có liên quan với ngươi, còn liên quan vài người, thậm chí quan hệ tới thiên địa muôn dân. Nghe nói như thế, đôi mắt Thần Dạ chợt lạnh lẽo, trong lơ đãng ân ký biến mất ở mi tâm lại như muốn hiện ra. Nhìn Thần Dạ, Thiên Nhàn nghiêm mặt nói, từ khi Tử Huyên cùng Linh Nhi bị người của Lăng Tiêu Điện mang đi, biến hóa của ngươi lão phu thấy rõ, ngươi nói không sai, ngươi có sứ mệnh. Nhưng những kỳ ngộ ngươi đạt được đã chú định ngày sau ngươi phải trả giá. Xem ra đúng là do nguyên nhân bởi Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện, mình chiếm được họ, sứ mệnh của họ biến thành của mình, điểm này hắn cũng chưa từng kháng cự qua. Nhưng vì sao gọi là nhất định, hắn sống lại, nghịch thiên cải mệnh, chẳng lẽ còn không thể tự chủ đời mình sao? Thần Dạ nhắm mắt lại, nói, tiền bối, nếu lòng ta có kháng cự, không muốn nhận chú định này khô dù giữa ta cùng Tà Đế Điện không thể cùng tồn tại. Vậy lão phu thay mặt muôn dân thiên địa ta xin ngươi. Giờ phút này Thiên Nhàn đột nhiên quỳ xuống. Tiền bối, không thể được, Thần Dạ vội vàng đỡ lấy hắn, cười khổ. Tiền bối, ngươi tội gì bức ta như vậy? Tổ chim bị phá, làm gì còn quả trứng nguyên vẹn, Thần Dạ, ngươi thật thông minh, đạo lý này không cần lão phu phải giải thích, cho nên thật sự không phải lão phu muốn bức ngươi, trên thực tế nếu như có thể lão phu cũng không muốn đối diện với những điều này, phải biết rằng mỗi lần có chiến tranh, sẽ có vô số sinh linh bị hủy diệt trên thế gian. Kết cục như vậy thật sự quá tàn nhẫn, Thiên Nhàn đứng thẳng người, nói. Khi xưa trong thiên địa đã xảy ra một cuộc đại chiến, một bên là Tà Đế Điện mà một bên là thiên địa muôn dân, chính xác mà nói bên trong có vài người thêm một vị cao thủ long tộc. Vài người còn có cao thủ long tộc, thần sắc Thần Dạ chấn động, Thiên Nhàn nhíu mày, hắn đã xác định Thần Dạ mà bây giờ xem ra trong những người ở đây đã có hai người vận mệnh được chú định. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, trận thiên địa đại chiến kia ta nghe nói qua không chỉ một lần, rốt cục là chuyện gì xảy ra, vì sao lại phát sinh? Thần Dạ nhíu mày hỏi, Thiên Nhàn cười khổ nói, vì sao lại phát sinh, lão phu không biết, ngươi đã kiến thức qua thủ đoạn của Tà Thiếu bọn họ, không ủng hộ cách làm của họ, nếu ngươi có năng lực đối phó họ có thể chấp nhận cho họ tiếp tục tồn tại làm hại thế gian hay không? Thần Dạ cười nhạt, điều hắn cần chính là bình an của người thân cùng tự do, người không cản ta, ta không phạm người. Nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, Thiên Nhàn lại cười khổ trầm mặc một lát nói. Năm đó đại chiến một bên là người đứng đầu Tà Đế Điện, một bên khác có bốn người, Cổ Đế, Huyền Đế, Bạch Đế, Thanh Đế cùng đồng bản của Thanh Đế tiền bối, cao thủ long tộc Tam Túc Hỏa Long. Trong cơ thể Thần Dạ, Đao Linh đột nhiên run lên, cơn giận ngập trời đột nhiên bừng cháy. Đao Linh, sau này chúng ta có thù báo thù, có oán báo oán. Trong lòng Thần Dạ cũng run rẩy lên, theo phản ứng của Đao Linh mà xem, trong bốn vị cao thủ có một vị là chủ nhân của hắn cùng Cổ Đế Điện. Thần Dạ từng gặp qua Thanh Đế cùng Huyền Đế, hai người không phải chủ nhân của bọn họ, về phần Bạch Đế nếu đã gọi là Cổ Đế Điện như vậy chủ nhân của họ phải là Cổ Đế. Bây giờ xem ra cho dù Tà Đế Điện không đến trêu chọc hắn, cùng hắn chung sống hòa bình, như vậy Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện giúp hắn trọng sinh, khôi phục thiên phú cùng căn cơ tu luyện cho hắn, hiện tại ngẫm lại chẳng lẽ đây cũng là mệnh chung chú định sao? Vận mệnh nhất định. Thần Dạ cười lạnh, Cổ Đế, Huyền Đế, Bạch Đế, Thanh Đế, bốn vị đại đế vẫn lạc, Cổ Đế chỉ lưu lại Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện bị trọng thương, Tà Đế Điện vẫn tồn tại, cuộc chiến năm đó bọn họ chiến thắng. Thiên Nhàn trầm giọng nói, Trận đại chiến kia cực kỳ thảm thiết, không trung vô tận 6 đại cao thủ liều mạng, bên dưới tập hợp lực chúng sinh đối kháng cao thủ Tà Đế Điện, trường hợp kia thật phải than thở, thi thể khắp nơi, gọi một tiếng bi kịch nhân gian còn chưa đủ. Các ngươi chỉ cần nhắm mắt lại hẳn có thể tưởng tượng ra được trường hợp như vậy sẽ như thế nào. Thiên Nhàn than thở, Thiên Nhàn tiền bối, sau một lúc Phong Ma lạnh giọng hỏi. Đại chiến năm đó hẳn do Tà Đế Điện thắng, dù sao các vị cao thủ tiền bối đều đã vẫn lạc, theo lý mà nói Tà Đế Điện có thể quân lâm thiên hạ, nhưng tại sao hiện giờ vẫn còn có thế lực có thể kiềm chế bọn hắn, khiến bọn hắn không dám cản rỡ quá mức. Nhìn Phong Ma, Thiên Nhàn nghiêm mặt nói, người tên là gì, là truyền nhân của vị tiền bối nào? Phong Ma đáp, tại hạ Phong Ma, truyền nhân Thanh Đế. Chào tiểu huynh đệ, Thiên Nhàn đột nhiên ôm quyền cung kính nói. Thấy mọi người kinh ngạc, Thiên Nhàn nghiêm mặt nói. Người bây giờ đại khái đều đã quên những gì mà năm vị tiền bối đã làm qua, nhưng cho dù không còn ai nhớ rõ, chuyện từng phát sinh đều đã tồn tại, chân thật không giả. Năm đó với tu vi cùng nhân mạch của năm vị tiền bối cùng thế lực của họ, cho dù cường đại như chủ nhân Tà Đế Điện cũng sẽ không đến mức làm gì được họ, dù Tà Đế Điện quân lâm thiên hạ, năm vị tiền bối vẫn có thể tự do tự tại như trước. Nhưng vì không để cho Tà Đế Điện tùy tiện giết chóc thiên hạ muôn dân, dưới sự kêu gọi của cổ. Góc truyện audio.com Đế tiền bối, năm vị tiền bối dứt khoát tuyên chiến với chủ nhân Tà Đế Điện, giật ra một trận thiên địa đại chiến. Kết quả đại chiến, tuy rằng năm vị tiền bối đều vẫn lạc nhưng mà cách chương.